Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1336, tiểu hỏa rắn. Dịch ra thành tướng, tràn vào một mảnh đất cát. Tại trong đất cát có một mảnh đen như mực quái vật khổng lồ. Thấy không rõ là cái gì, chỉ có thể cảm giác được một cỗ vô cùng âm u băng lãnh khí tức. Đột nhiên xuất hiện cát đá. Cả kinh chung quanh giao nhân dũng sĩ nhao nhao lui ra phía sau. Xui xẻo phò mã bị thành tường đánh tới hướng một bên. Giao nhân công chúa vừa muốn đi đỡ lấy Từ Ngôn. Sau lưng của nàng đột nhiên đánh tới hắc ảnh. Hô một tiếng, ác phong đánh tới. Mọi người nghe được phong thanh. Lại nhìn đi thời điểm, công chúa đã tung tích không thấy. Công chúa biến mất, có cường địch xông vào bụng cá thành. Dị thú bắt đi công chúa. Giao nhân các dũng sĩ kinh hô tràn đầy sợ hãi. Tại những này đại yêu cảnh giới dũng sĩ trước mặt bắt đi công chúa. Mà lại là cái gì đều không người nhìn ra được. Có thể thấy được đối phương cường đại cỡ nào. Là phòng góc thạch. Lão yêu vương hai mắt mãnh liệt trừng lớn. Hốc mắt bên ngoài bốn phía tơ máu chảy rộng. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hóa vũ hải thú phòng góc thạch. Dưới biển sâu nổi tiếng xấu lực thực giả, thế mà xuất hiện tại thôn Hải Kình trong bụng, càng bắt đi tiểu tịch, rơi vào phòng góc thạch thủ bên trong giao nhân công chúa có thể xưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao nhân trưởng lão lấy yêu vương cảnh giới, thấy rõ bắt đi tiểu tịch chính là một trương giác hút như vậy ngụm lớn. Trong miệng có lợi răng, loại này giác hút ngụm lớn chính là hung thú phòng góc thạch sờ sừng bên trên dùng để vô chết con. Mồi xúc tu, nghe xong phòng góc thạch tam cái chữ, tất cả giao nhân mặt mũi trắng bệch, liền liền đồng đầu cũng không ngoại lệ, có đệ nhất dũng sĩ danh xưng đồng đầu, thậm chí tại ẩn ẩn phát run, đúng là bị hóa vũ hung thú phòng góc thạch hù đến thần hồn kịch chấn. Ôn hòa thôn Hải Kình có thể vì giao nhân tộc mang đến che chở, mà hung mãnh phòng góc thạch đối với giao nhân tới nói thì là kinh khủng liệt thực giả. Nếu như phòng góc thạch xuất hiện tại bụng cá thành, như vậy giao quốc đem triệt để bị tiêu diệt. Đừng nói đại yêu cảnh giới giao nhân dũng sĩ. Coi như lão yêu vương tại phòng góc thạch trong mắt đều vẻn vẹn một thanh mỹ vị thôi. Không người có thể dự liệu cục diện. Đem giao nhân nhóm chấn kinh đến tột đỉnh. Trong lúc nhất thời bao quát lão yêu vương ở bên trong tất cả giao nhân tất cả đều trố mắt tại. Nguyên địa, duy chỉ có Từ Ngôn vị này phò mã. Đang nghe phòng góc thạch về sau vẻn vẹn trầm ngâm một lát. Chẳng những không có tránh lui. Ngược lại trở lại vọt vào trải rộng cuồng sa thành tây khu vực. Ngăn trở hạt cát. Ta đi cứu công chúa. Lưu lại một câu hào ngôn. Từ ngôn bóng dáng cứ thế biến mất tại bão cát bên trong. Cũng không thấy nữa tung tích. Bị Từ Ngôn âm thanh bừng tỉnh. Một đám giao nhân dũng sĩ vội vàng đem sai chỗ thành tường phục hồi như cũ. Lúc này mới chặn tràn vào tới cuồng sa. Tuy nói đông thành không ngại, nhưng là giao nhân dũng sĩ từng cái trở nên trong lòng run sợ. Phò mã mới thật sự là dũng sĩ a. Chấm ngoặc kép, đồng đầu mặt to bên trên tràn đầy sùng bái. Hắn hiện tại xem như tâm phục khẩu phục. Đối mặt hung thú phòng góc thạch đều mặt không đổi sắc phò mã. Nói thành thiên hạ đệ nhất dũng sĩ đều không đủ. Hắn đồng đầu nhưng kém nhiều. Phò mã là chân anh hùng. Chân chính dũng sĩ. Dũng cảm phò mã. Sẽ thành ta giao nhân tộc kiêu ngạo. Phò mã cái này gọi là anh hùng cứu Mỹ đi. Nhân tộc có phải hay không có loại thuyết pháp này tới. Ta nhìn hẳn là vũ dũng vô song mới đúng. Phò mã uy vũ. Phò mã uy vũ. Một đám giao nhân dũng sĩ đều bội phục phò mã dũng cảm. Liền lão yêu vương đô kinh hãi không thôi. Cho rằng thiên tứ phò mã có được bẩm sinh dũng khí. Thật tình không biết Từ Ngôn kiên quyết xuất thủ ngọn nguồn khí. Là kết luận cường địch tuyệt đối không có hóa vũ trình độ. Nghe thấy lão yêu vương kinh thở ra phòng góc thạch thời điểm. Từ Ngôn liền đoán được thuận cuồng sa xuất hiện tại thành tây đồ vật là cái gì. Khi hắn đuổi kịp hắc ảnh cùng lúc. Như vậy kết luận chính mình suy đoán. Xen lẫn trong cuồng sa bên trong quái vật khổng lồ so toàn bộ Tây Thành không có nhỏ hơn bao nhiêu. Chính là một đầu dị thú xúc tu. Trên xúc tu trải rộng cự đại giác hút. Giác hút bên trong có cự sỉ. Ven đường không ngừng thôn phệ lấy đánh tới hết thảy. Xuất hiện tại thành Tây. Đích thật là hung thú phòng góc thạch xúc tu. Cũng vẻn vẹn một đầu to lớn xúc tu mà thôi. Cũng không có phòng góc thạch thân thể. Đứt gãy xúc tu. Nhất định là bị thôn hải kình cắn đứt bố trí. Nuốt vào bụng cá về sau còn tại dãy giụa. Con mực loại hung thú phòng góc thạch. Đứt gãy một cái xúc tu không tính cái gì. Mà lại đứt gãy xúc tu trong khoảng thời gian ngắn còn sống. Tuy nói không cách nào hiệp trợ bản thể đánh giết cường địch. Cũng có thể cho địch nhân tạo thành một chút phiền toái. Tiểu tịch làm lúc đứng tại Từ Ngôn bên cạnh. Vừa lúc bị xúc tu cuốn đi. Lâm vào trên xúc tu một cái giác hút bên trong. Bị giác hút bên trong cự sỉ gắt gao cắn. Giao nhân công chúa có đại yêu cảnh giới. Vừa mới gặp nạn thời điểm tiểu tịch bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là rất nhanh liền vận dụng đại yêu lực lượng. Toàn thân trên dưới hiện ra lân giáp. Chật vật ngăn cản cự sỉ cắn vào. Giác hút giống như sơn động. Tối như mực vô cùng âm u. Chung quanh lợi sỉ hiện ra tanh hôi khí. Tiểu tịch giống như bị vây ở lao ngục ở trong nhất thời dãy giụa không ra. Trong bóng tối. Chưa bao giờ trải qua như thế nguy cơ giao nhân công chúa. Trong đôi mắt thật to nổi lên nước mắt. Gắt gao nhếch góc miệng nhưng lại có một loại quật cường chi ý. Ta không sợ. Ta là giao quốc công chúa. Ta là dũng cảm công chúa. Một bên vì chính mình đánh khí. Tiểu tịch chịu đựng nước mắt muốn chống ra đặt ở vai cõng chỗ lợi sỉ. Sao thế nào không cách nào trở lại? Không dùng được khí lực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta bị hung thú nuốt. Ai có thể tới cứu ta? Không. Đừng đến cứu ta. Nếu không cũng sẽ bị nuốt hết. Đây là hóa vũ khí tức. Tiểu tịch đã cảm nhận được siêu việt lão yêu vương khí tức khủng bố. Nuốt hết nàng chỉ có thể là yêu vương phía trên hóa vũ hải thú. Một khi có người cứu giúp, tất nhiên cũng sẽ bị nuốt hết. Phỏ mã sẽ đến a. Từ Ngôn đừng đến cứu ta. Sẽ bị hóa vũ hung thú nuốt hết. Tiểu tịch càng phát ra bất an. Bởi vì nàng không chỉ cảm giác được hóa vũ hung thú phòng góc thạch khí tức. Còn phát hiện xung quanh bốn phía lợi sỉ bên trên lực đạo càng ngày càng đáng sợ. Chiếu tiếp tục như thế. Nàng sớm muộn cũng sẽ bị cắn nát. Cứ việc có đại yêu cảnh giới. Đột nhiên bị nuốt hết tiểu tịch cơ hồ kẹt chết tại giác hút ngụm lớn bên trong. Một cái giao nhân công chúa. Tuyệt không phải là phòng góc thạch nhất chỉ xúc tu đối thủ. Nhất là vừa mới đứt gãy xúc tu. Nhớ tới trước đó lấy thiên phú chi lực cảm giác đến to lớn hải thú. Tiểu tịch càng phát ra tuyệt vọng lên. Nàng cho là mình liền bị hung thú cắn nát. Trở thành lạnh như băng thi thể. Không ai muốn trở thành thi thể. Giao nhân công chúa cũng giống vậy. Thế là trong bóng tối. Vang lên nữ hài đang sợ hãi bên trong tiếng nức nở. Tí tách, trong suốt nước mắt thủy. Thuận tấm kia cùng Sở Linh Nhi không khác nhau chút nào mặt xia chỗ nhỏ xuống. Két, két, quỷ dị âm thanh đến từ trước mắt. Tuyệt không phải sau lưng. Nghe được âm thanh tiểu tịch mở to hai mắt nhìn. Khép lại giác hút không biết bị người nào cậy mở khe hở. Ngay sau đó một đạo lửa ánh sáng xuất hiện. Hô, lửa ánh sáng chỉ có một sợi. Nhưng tựa như vật sống. Hình thành một đầu tiểu xảo hỏa xà du động trong bóng đêm. Nhìn mười phần kỳ dị. Tiểu hỏa rắn. Ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu tịch bất an tiêu tán mấy phần. Bị nho nhỏ hỏa xà hấp dẫn. Tiểu hỏa rắn. Ngươi thấy phỏ mã đến sao? Hắn là không phải đang nóng nảy. Tiểu tịch mắt đục đỏ ngầu. Ủy khuất nước nở. Tiểu hỏa rắn. Ngươi có thể hay không giúp ta chuyển cáo phỏ mã? Ta nếu là chết rồi, ngàn vạn đừng đến nhìn ta, bị cắn nát công chúa nhất định rất xấu. Chấm ngoặc kép, tiếng xèo xèo vang lên, nho nhỏ hỏa xà quay quanh đang giác hút bên trong một khỏa lợi sỉ bên trên. Khét lẹt khí tức mang theo một cỗ quái dị tươi mỹ vị nói trải rộng tại bốn phía. Tiểu hỏa rắn, ngươi tại nướng cái gì? Tại tiểu tịch kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu hỏa rắn phía dưới xuất hiện một bóng người. Cá nướng a, lớn con mực nướng ăn thơm nhất, mang theo cười ôn hòa ý.